Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Vạn Quốc Kinh Thiên Trường. Răng rác, một tiếng sấm rền tại vạn dặm không mây bầu trời cuối cùng vang lên. Chỉ thấy ở nơi đó, một mảnh mây đen tụ tập, ở giữa xen lẫn lam tử sắc thiểm điện, chính dầu dĩ oanh minh, như cuốn lên sóng lớn giống nhau ầm ầm tiến đến. Cái kia mây đen nối thành một mảnh, rất nhanh liền bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Cái kia dầu dĩ oanh minh cũng biến thành bén nhọn, đen nghịt tầng mây phảng phất muốn hoành áp mà xuống, nghiền nát cả hòn đảo nhỏ. Ngoan đồ tôn, tiếp ta một chiêu. Chu thần trường kiếm trong tay dây dưa đầy trời lôi đình, hung hăng hướng phía Quy lão tiên sinh ném xuống dưới. Nương theo lấy trường kiếm chỉ hướng, đầy trời mây đen bên trong cũng bắn ra một đạo màu tím lôi đình, thử thăm dò bổ về phía Quy lão tiên sinh. Lôi điện sao? Nhìn xem bổ tới tử sắc thiểm điện, Quy lão tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc, gào thét một tiếng, cả người hiện ra khí thế kinh người. Sau một khắc, Quy lão tiên sinh trên thân thể cơ bắp cấp tốc hở ra, toàn thân gân xanh lồi ra, quần áo bạo liệt ở giữa, từ một cái gầy yếu đá lởm chởm lão nhân, biến thành một cái thân cao gần 2 mét cơ bắp cự hán. Quy lão tiên sinh bày ra một cái kỳ dị tư thái, khí lưu cổ động ở giữa, toàn thân bị cường đại dòng điện che phủ, phát ra oánh oánh điện quang, trong cơ thể khí toàn bộ chuyển hóa thành lôi điện lực lượng. Hai cỗ sáng tỏ dòng điện hội tụ ở lòng bàn tay, đột nhiên hướng phía trên bầu trời Chu thần đánh tới. Tiểu tử, nếm thử lão phu Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng. Quy lão tiên sinh trong tay hai đạo lôi điện chạy như bay ngân xa, uốn lượn khúc chiết phát ra chói mắt điện quang, mang theo từng tiếng xông phá bức tường âm thanh tiếng vang, hướng về hoành bổ xuống tử sắc thiểm điện đánh tới. Oanh, một lam một tím hai tia chớp tần mãnh chạm vào nhau, lập tức tại năng lượng phần tử va chạm bên trong sinh ra to lớn chôn vùi hiệu ứng, giống như vụ nổ hạt nhân tràng cảnh ra hiện tại trong giữa không trung. Trên mặt đất, Bulma cùng nhỏ Goku tại Popo yểm hộ hạ mới miễn cưỡng cố cầm cự. Thật lâu, năng lượng dần dần dừng lại. Chu thần triệu ra thiểm điện bị Quy lão tiên sinh chiêu số chỗ triệt tiêu, trừ vẫn như cũ che phủ bầu trời mây đen, lại không có chút nào vết tích. Ha ha ha, tiểu tử, liền ngươi cái này hai lần, cũng dám giả mạo ta tổ sư. Quy lão tiên sinh thở hồng hộc hô lớn, toàn thân trên dưới cơ bắp cũng có chút khô quắt lên. Vừa rồi chiêu kia Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng là hắn nghiên cứu nhiều năm cuối cùng tuyệt chiêu, bởi vì chiêu này tiêu hao quá lớn, uy lực cũng quá mạnh, còn không dễ khống chế. Quy lão tiên sinh vẫn luôn không chút sử dụng qua, lần này cũng là Quy lão tiên sinh cảm nhận được cái kia đạo lôi đình ẩn chứa năng lượng thật lớn, mới không thể không vận dụng tuyệt chiêu của hắn. Ba ba ba, vẫn như cũ mây đen dày đặc trên bầu trời. Chu thần trên mặt tiếu dung, cho Quy lão tiên sinh đặc sắc biểu hiện vỗ vỗ tay, tán thán nói, không sai, ngoan đồ tôn, ngươi là trong thế giới này cái thứ nhất có thể ngăn cản được ta công kích người. Chu thần nhớ mang máng, cái này Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng, tại nguyên kịch bản bên trong, là đầu này lão ô quy áp đáy hòm tuyệt chiêu. Chỉ có tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trên, vì đánh bại nhỏ Goku mới sử dụng qua. Chu thần quét mắt trên mặt đất mồ hôi chảy tiếp lưng, đã tiêu hao quá lớn Quy lão tiên sinh. Quỷ lý cười nói, có thể ngăn cản ta một đạo lôi đình, xem ra ngươi xác thực đạt được võ thái đầu chân truyền. Bất quá, ngươi còn có thể ngăn cản đạo thứ hai sao? Lôi đến, thần kiếm ngự lôi. Chu thần hét lớn một tiếng, toàn bộ bầu trời đều yên tĩnh lập tức từng đạo lôi đình cuồn cuộn mà xuống, giống như tinh hà ngược lại rơi, phát triển mạnh mẽ, lôi hà bên trong lại có vô số lôi long, dương nanh múa vuốt, hướng phía Quy Lão tiên sinh gào thét mà đến. Oanh, oanh, ầm ầm, một đạo tiếp một đạo thiểm điện bổ về phía Quy Lão tiên sinh. Tại miễn cưỡng né tránh mấy đạo lôi đình về sau, đáng thương Quy Lão tiên sinh liền bị màu tím lôi đình bao phủ. Mạnh mẽ dòng điện tàn phá bừa bãi lấy trên đảo nhỏ thổ địa. Năng lượng dâng trào ở giữa, không ngừng nhấp nhoáng u lam hồ quang điện, nổ ra một cái phương viên vài trăm mét hố sâu, còn vỡ ra vô số đạo mạc nhện giống nhau vết rạn. Nước biển mượn cơ hội rót ngược vào, vô cùng kinh khủng. Đại nhân, xin ngài dừng tay đi. Võ Thiên chỉ sợ muốn không chịu nổi. Một bên Popo bay lên bầu trời, đối với Chu Thần thỉnh cầu nói, ta muốn nghe hắn chính miệng cầu xin tha thứ. Chu Thần gõ gõ trăng nõn đốt ngón tay, không khí nháy mắt phát ra băng băng trầm đục. Chỉ sợ Võ Thiên không phải như vậy dễ dàng khuất phục. Popo có chút sầu lo nói, a, thật sao? Ta có thể không cho là như vậy. Chu Thần nhìn trên mặt đất cái kia bị lôi đình hội tụ chỗ. Lấy Quy Lão tiên sinh Võ Thiên nhảy thoát tính cách, rất nhanh hắn liền sẽ cầu xin tha thứ. Quả nhiên, vẻn vẹn mấy hơi qua đi. Sư tổ, ta phục, ngài chính là sư tổ của ta. Xin ngài dừng tay, tiếng sấm ầm ầm bên trong. Võ Thiên cái kia lúc đứt lúc nối tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Để luôn luôn nghiêm túc Popo cũng có chút đỏ mặt. Rất tốt, Chu Thần cũng không phải đúng lý không tha người chủ. Lập tức liền triệt tiêu đầy trời lôi đình. Đáp xuống đất, nhìn trước mắt trong hố sâu. Thê thảm vô cùng Quy Lão tiên sinh. Chỉ thấy Quy Lão tiên sinh toàn thân cao thấp không gặp một khối tốt thịt. Làn da cháy đen vô cùng. Tại Chu Thần cảm giác bên trong, lúc này Võ Thiên toàn thân khí đã cơ hồ muốn biến mất không thấy gì nữa. Nhanh phục dụng đậu tiên. Một bên Popo nhìn thấy tới gần tuyệt cảnh Võ Thiên, vội vàng phân phó nói, lão phu cũng muốn phục, thế nhưng là dùng tay không động được. Quy Lão tiên sinh nằm tại trong hố mơ hồ không rõ nói, ta cho ngươi ăn. Chu Thần nhảy xuống hố sâu, lấy ra Quy Lão tiên sinh một mực gắt gao siết trong tay đậu tiên, đút cho Quy Lão tiên sinh. Đối với thành thành thật thật nghe lời phục tùng người, Chu Thần vẫn là rất ôn nhu, chính miệng mớm thuốc, ngược lại dày đón lấy, cảm động thủ hạ cái gì cũ đường. Chu Thần lúc rất nhỏ liền từ Tam Quốc Chí bên trên học đến. Đa tạ sư tổ. Quy Lão tiên sinh mặc dù không có giống tiểu thuyết thoại bản bên trong người một dạng khóc sướt mướt cảm động không thôi, nhưng Chu Thần tự tay cho hắn cho ăn đậu tiên cử động vẫn là để hắn cảm nhận được thiện ý. Nhìn xem Chu Thần ánh mắt cũng biến thành ôn hòa đứng lên. Đậu tiên vừa mới vào miệng lập tức liền phát huy ra to lớn công hiệu. Quy Lão tiên sinh nguyên bản trọng thương thân thể lập tức liền tràn đầy sức sống. Cháy đen da đang thoát rơi, tân sinh trắng nõn non da tại không ngừng sinh trưởng. Một cỗ cường đại khí tại Quy Lão tiên sinh trong cơ thể bàng bạc tăng trưởng. Đứng lên, Chu Thần kéo lên một cái đã khôi phục Quy Lão tiên sinh. Thân cận chụp chụp đầu vai của hắn. Để còn có chút không rõ Quy Lão tiên sinh dùng mình một cái. Sư tổ, ngài, không có chút đặc biệt đam mê đi. Quy Lão tiên sinh mày trắng lông run lên, lui về sau một bước. Khụ khụ, Chu Thần lắc đầu, lười cùng cái này hèn mọn lão đầu so đo. Trực tiếp mở miệng nói, gần nhất ta tại thu thập ngọc rồng, nghe nói ngươi nơi này có một viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.